Yêu Long Cổ Đế, chương 4616, Tô Hàn có chút tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên được đến, Tô Hàn sờ lỗ mũi nói. Bạch Sam kém chút thổ huyết, liền Bạch Cốc nơi đó, cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ngẫu nhiên được đến, chí tôn đại đạo thứ này, nào có cái gì ngẫu nhiên không ngẫu nhiên nói đến, thật có nhiều như vậy tình cờ lời. Trong vũ trụ này chí tôn, chỉ sợ sớm đã khắp nơi trên đất đi. Phụ tông nói qua, này trong vũ trụ chí tôn đại đạo, hết thảy cũng là 108 đầu. Bạch Cốc nói khẽ, bất quá, đây là chỉ thiên địa chí tôn đại đạo. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một chút người sáng tạo chí tôn đại đạo. Bất quá số lượng càng ít. Nói đến đây, Bạch Cốc nhìn chăm chú Tô Hàn, chậm rãi nói, mà ngươi hiện tại liền được một đầu. Này chưa nói tới là chuyện gì tốt. Tô Hàn lập tức hiểu rõ Bạch Cốc ý tứ. Chí tôn đại đạo, hết thảy 108 đầu. Có thể trong vũ trụ chí tôn, sợ rằng sẽ vượt qua số lượng này. Bọn hắn đối với chí tôn đại đạo khát vọng, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Mà Tô Hàn, giờ phút này liền được chí tôn đại đạo, nhưng căn bản liền vô pháp vận dụng chí tôn đại đạo lực lượng. Sẽ chỉ bị người ngấp nghé. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Điểm này, Tô Hàn kỳ thật cũng sớm liền ý thức được. Nhưng hắn có biện pháp nào? Không được đến thì cũng thôi đi. Hắn sẽ không cần phải suy nghĩ. Nhưng bây giờ, đã được đến, lại biết rõ quý giá như thế. Chẳng lẽ còn có thể sắp tới tôn đại đạo cho đưa ra ngoài? Nằm mơ, con ngươi chuyển động, Tô Hàn nhìn về phía Vân Giật. Bỗng nhiên cười nói, U Minh các tịnh hóa, không phải là muốn tịnh hóa Tô Mỗ chí tôn đại đạo a? Nghe nói lời ấy, Bạch Cốc cùng Bạch Sam đều giật nảy mình. Uy, ngươi làm sao nói đâu? Bạch Sam thấp giọng truyền âm quát, đối phương có thể là U Minh các người, ngươi đến cung kính một điểm a, quảng cáo. Ngươi nghe nói qua chí tôn thần tử sao? Tô Hàn hỏi, ta không có. Bạch Sam nói, một phần vạn hắn chẳng qua là tùy tiện biên một cái phong hào, lừa gạt ta chí tôn đại đạo đâu. Tô Hàn lại nói, Bạch Sam lập tức ngữ trệ, nhất định phải thừa nhận, U Minh các đích thật là chí cao vô thượng, nhưng trong vũ trụ, chí tôn tối cường, mà chí tôn trong tay, chí tôn đại đạo tối cường. Các nàng phụ tông đã từng nói, những chí tôn đó nhóm, vì tranh đoạt chí tôn đại đạo, phất tay hủy diệt mấy chục cái vị diện, đều hào không nháy mắt. Như thế chân quý vật phẩm, ai dám nói U Minh các đến cùng có thể hay không ngấp nghé. Thật muốn đoạt ngươi chí tôn đại đạo, U Minh các không cần như thế khó khăn. Vân Giật thanh âm có chút gợn sóng, tựa hồ mang theo không vừa lòng. Vậy cũng không nhất định. Tô Hàn ngón tay duỗi ra, có máu tây từ đầu ngón tay toát ra. Cái kia hào quang màu tử kim, trong chốc lát hóa thành vầng sáng, lan ra bốn phía. Vân Giật đồng tử co rụt lại, một mực bình tĩnh khuôn mặt cũng xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm cái kia tử dòng máu màu vàng óng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hỗn độn chí tôn huyết, không biết tiền bối có thể từng nghe nói qua? Tô Hàn híp mắt hỏi. Hỗn độn chí tôn huyết chưa từng nghe qua, nhưng ta biết hỗn độn chi huyết. Vân Giật nói, vậy là được rồi, hỗn độn chí tôn huyết liền là hỗn độn chi huyết thăng cấp bản. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nói đơn giản, có thể Vân Giật nơi đó lại là tim đập rộn lên, mí mắt không ngừng run run. Hỗn độn chi huyết tuyệt không có khả năng xuất hiện tại người bình thường trên thân, chớ nói chi là hỗn độn chí tôn huyết. Tại Vân Giật nhận biết bên trong, chỉ có những cái kia vũ trụ quốc dòng chính hậu bối trên thân mới có đỉnh cấp huyết mạch xuất hiện, mà này tất cả đỉnh cấp huyết mạch bên trong, hỗn độn chi huyết xếp hàng thứ nhất. Hắn lập tức hiểu, Tô Hàn xuất ra hỗn độn chí tôn huyết mục đích, ngươi là cái nào vũ trụ quốc hoàng tử? Lần này, Vân Giật là truyền âm, Tô Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm, cũng đồng dạng truyền âm nói, Tử Minh, thái tử. Vân Giật chấn động, trách không được, trách không được ở đây chờ tuổi tác liền có thể có được chí tôn đại đạo, trách không được trên người của ngươi sẽ có hỗn độn chi huyết. Tô Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Giật vẻ mặt biến hóa. Hắn báo ra Tử Minh thái tử thân phận, tự nhiên là có kéo ra hổ, kéo cờ lớn ý vị ở trong đó. Vân Giật đi lên liền bộc quang hắn chí tôn đại đạo. Ai biết hắn an cái gì tâm, làm người hai đời. Tô Hàn trước hết nhất học được sự tình, liền là đừng quá mức tùy tiện tin tưởng người khác. Tự giới thiệu, chính là vì nhường Vân Giật kiêng kỵ, cũng làm cho U Minh các kiêng kỵ. Đế giả nói qua, Tử Minh vũ trụ quốc, tại trong vũ trụ, thuộc về thượng đẳng quốc gia. Nghĩ đến coi như là U Minh các mạnh hơn, cũng sẽ không mảy may không kiêng kỵ Tử Minh vũ trụ quốc a, nguyên lai là dạng này. Vân Giật nhẹ thở phào một cái, sau đó nói, đi thôi, đi với ta U Minh các. Tô Hàn khuôn mặt một đen, tình cảm mình nói nhiều như vậy, đều nói vô ích, đối phương thật chính là thiện ý, muốn dẫn chính mình đi U Minh các tịnh hóa. Cái kia tịnh hóa, lại là tịnh hóa cái gì? Tiền bối, ta được đến chí tôn đại đạo, liền tuyệt đối sẽ không nhường đi ra. Tô Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Vân Giật anh tuấn khuôn mặt hơi run rẩy, không có ý định nhường ngươi nhường ra đi. Ta U Minh các, chẳng qua là muốn thực hiện năm đó cái kia, đã đợi chờ đợi thời gian quá dài lời hứa. Một phần vạn các ngươi cho ta nắm chí tôn đại đạo đoạt đi làm sao bây giờ? Tô Hàn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, liền Bạch Cốc cùng Bạch Sam đều có chút im lặng. Quảng cáo, người đây là thật lo lắng sao? Thật lo lắng, sẽ trực tiếp như vậy nói ra sao? Trái lại Vân Giật, ban đầu gò má trắng nõn giờ phút này có chút đỏ lên. Hắn hiển nhiên là tại nhẫn nại tính tình. U Minh các, sẽ không đoạt ngươi chí tôn đại đạo. Tiền bối tu vi bực nào? Người quản ta tu vi gì? Vân Giật cuối cùng bạo phát. Nếu không có lời hứa tại thân, ngươi cho rằng ta U Minh các nguyện ý nhường ngươi tịnh hóa. Ngươi biết đối với có được năm đạo bản nguyên ngươi tới nói, tịnh hóa cần ta U Minh các trả giá bao lớn đại giới sao? Phóng nhãn này trong vũ trụ, không biết nhiều ít người đoạt bể đầu. Muốn lấy được ta U Minh các một lần tịnh hóa mà không có kết quả. Ngươi ngược lại tốt, còn ở nơi này lập dị đi lên. Tiền bối chớ trách, chính là bởi vì ta có nhiều như vậy bản nguyên. Hơn nữa còn có được không dễ chí tôn đại đạo, cho nên mới sẽ lo lắng a. Tô Hàn một mặt than tiếc. U Minh các bên trong có ba đầu chí tôn đại đạo, còn kém ngươi đầu này. Vân Giật khí hô hấp đều dồn dập, bàn tay hắn lật qua lật lại, xuất ra một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ thoạt nhìn cực kỳ bóng loáng, nhưng trung tâm chỗ lại mọc ra rất nhiều hư ảo cỏ non, mà nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể thấy, này một ít thảo hình dạng, tạo thành một chữ, khô, liền những cái kia cỏ non bản thân màu sắc, đều là khô héo khô héo. Khô, Tô Hàn mắt sáng lên, làm thấy cái chữ này thời điểm, trong óc hắn, lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chỉ nghe Vân Giật nói, người nếu là dự định đi U Minh các, vậy liền cùng ta cùng đi, người như không định đi lời. Vậy ngươi liền tự mình bóp nát tấm thẻ gỗ này, cũng xem như ta U Minh các hoàn thành hứa hẹn. Cái này, Tô Hàn nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ nhìn nửa ngày, cuối cùng nói, một phần vạn này tấm bảng gỗ bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm gì đâu. Nói thí dụ như chúa tể cảnh một kích toàn lực, ta có thể chịu không được. Oanh, Vân Giật trên thân khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục, cách chương.